Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, đầy trời huyết sắc. Vương Khai: Nạp mạng đi. Trương Uyên cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, rốt cục không thể kìm được Nghiêm Nghị hét lớn. Lúc này vận chuyển chiến khí bao trùm trong tay bên trên, thân hình tựa như cụ phong đồng dạng bạo nhưng mà lên. Thần sắc giận tím mà thẳng hướng Vương Khai. Chiến khí hùng hồn, uy áp ngập trời, thế tất yếu tướng Vương Khai dồn vào tử địa. A Di Đà Phật, Vương thí chủ chính là ngã Phật người hữu duyên, từ không thể để cho Trương thí chủ ở đây làm càn. Phanh, chỉ gặp Bản Ngộ Tăng Nhân hai tay hợp mười, há mồm phun ra một đạo kim sắc chữ vạn. Lúc này tướng cái kia Trương Uyên chấn ngửa mặt tung bay mà quay về, hung hăng đụng vào tụ bảo lâu trên vách tường, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Bản hoàng hận a, ta hận a. Trương Uyên che ngực tức giận vạn phần đứng dậy, thần sắc âm lãnh tựa như muốn đem Vương Khai xé xác rơi đồng dạng. Chỉ có thể tướng vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất hóa vì đáy lòng cái kia điên cuồng hò hét liên tục. Từ gặp gỡ Vương Khai cho tới bây giờ, căn bản không có bất luận cái gì sự tình tốt phát sinh. Đầu tiên là bị Vương Khai nói xấu Ngọc Phật vì hắn gia truyền chi bảo, hại gây nên chúng nhân quát lớn. Sau lại Ngọc Phật phá vỡ thành hai mảnh, trở ngại huyết y bồ đề tên, bị tụ bảo lâu vô tình khu trục, tức thì bị triệu quản sự đả thương. Mà bây giờ, ra không có thể động võ tụ bảo lâu, nhưng lại bị một Phật Châu tu sĩ trọng thương. Mắt thấy đông đảo Phật tu cái kia ghét bỏ ánh mắt, cùng Vương Khai cái kia xem thường miệt thị bộ dáng, Trương Uyên lập tức có một loại muốn đại khai sát giới phát tiết một phen suy nghĩ. Quả thực biệt khuất đến cực điểm, tức giận đến cực điểm. Chậc chậc, Trương Uyên, nể tình ngươi chính là võ châu kia cầu thí Trương gia dòng chính. Bản thiếu gia khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng lăn ra từ bi cổ thành cho thỏa đáng, miễn cho vì cổ thành đông đảo Phật tu tục gia đệ tử mang đến tai họa. Vậy miễn cho bản thiếu gia trong nháy mắt đưa ngươi tại chỗ đâm chết. Như bản thiếu gia một khi động thủ, chỉ sợ ngay cả ngươi Trương gia cường giả chạy đến đều cứu không được ngươi. Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm hí ngược cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Vương thí chủ chi ngôn tuy có chút bất nhã, nhưng nói tới đều là tình hình thực tế. Trương thí chủ, mong rằng ngươi mau mau rời đi từ bi cổ thành. Đông đảo Phật tu cùng tục gia đệ tử nhao nhao lần nữa mở miệng, từng cái không khỏi là ghét bỏ thần sắc. Oa ô, Trương Uyên lập tức một ngụm máu tươi phun ra đi ra, đáy lòng nổi giận vạn phần chỉ vào Vương Khai, cánh tay đều là run rẩy bất ổn, cắn chặt hàm răng giận nói: Vương Khai, ngươi có dám theo bản hoàng ra khỏi thành một trận chiến? Đường đường võ châu mọi người về sau thiếu niên chí tôn trên bảng thiên tài, như thế nào nhận qua làm nhục như vậy? Quả thực không thể chịu đựng, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ. Suy suy, cùng bản thiếu ra một trận chiến, ngươi có tư cách kia sao? Chỉ là một cái ỷ vào gia thế bối cảnh cá ba nát tôm, đều không phải là bản thiếu ra xem thường ngươi. Bằng vào ngươi cái kia mèo ba chân bản sự, bản thiếu gia chỉ cần nhổ nước miếng, đều có thể cho ngươi băng về võ châu. Vương Khai thần sắc khinh thường cười lạnh nói: Bây giờ huyết y bồ đề còn chưa xuất hiện, há có thể như vậy tùy tiện giết chết Trương Uyên? Đây chẳng phải là quá tiện nghi hắn? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. A a a, Vương Khai, bản hoàng định cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bá, chỉ gặp Trương Uyên giống như điên cuồng giống giận gào thét, thực sự khó mà lại nhìn chúng nhân cái kia ghét bỏ bộ dáng. Lập tức hai chân chỉ vào đạp không mà lên, chạy về phía từ bi cổ thành bên ngoài. Ha ha, chỉ là điểm ấy độ lượng cùng tâm trí, còn muốn cùng bản thiếu gia là địch, khi thật là phù du lay đại thụ, buồn cười không tự lượng. Vương Khai cảm thấy có chút xem thường cười lạnh nói: A-di-đà Phật, Trương thí chủ đã rời đi, Từ bi cổ thành có thể miễn vận rủi. Bản ngộ tăng nhân hai tay hợp 11 niệm. Lông mày dần dần giãn ra. A-di-đà Phật. Bản ngộ điển tòa. Chúng ta vẫn là đi cái kia trên tường thành trông giữ cho thỏa đáng. Nếu là Trương thí chủ dưới sự phẫn nộ gãy trở về. Thiện tai, một vị Phật tu ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khai một chút. Chính là mang theo đông đảo tu sĩ chạy tới cổ thành chỗ cửa thành. Lấy vừa mới Vương Khai như vậy nhục nhã Trương Nguyên chi ngôn. Theo chúng nhân, đường đường Võ Châu Trương gia con cháu. Tất nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Ha ha, bản ngộ điển tòa, không bằng hai người chúng ta cũng đi thành tường kia bên trên nhìn qua như thế nào. Vương Khai có chút nheo lại hai mắt, từ nơi này, có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia Trương Uyên bạo động khí tức thình lình ngay tại tường thành bên ngoài. Cũng không rời đi hoặc là di động, không cần nghĩ đều có thể biết, tất nhiên là ở nơi đó chờ đợi mình rời đi cổ thành một khắc này. Đã như vậy, Vương Khai vậy tỉnh tại âm thầm theo dõi hắn, trùng hợp có thể tại trên tường thành quan sát. Nếu là cái kia huyết y bồ đề thật xuất hiện, cũng đẹp mắt nhìn cho rõ ràng là gì các loại nhân vật. Nếu là không ra hiện, cũng có thể thuận tay tướng cái kia Trương Nguyên diệt trừ. A-di-đà Phật, bần tăng cho rằng phương pháp này có thể đi. Bản ngộ tăng nhân cau mày tự định giá một phen, chính là hai tay hợp 10 điểm đầu đáp ứng. Cảm thấy cũng có chút lo lắng cái kia Trương Nguyên quay trở lại đến. Chỉ cần Vương Khai ở trên tường thành, cho dù xuất hiện dị biến, cũng không cần lo lắng cái kia Trương Nguyên hội xông vào trong thành. Vương Khai thấy thế nhún vai, tự nhiên rõ ràng bản ngộ tăng nhân chi ý, lập tức chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi đi hướng tường thành phương hướng. Thần tình lạnh nhạt cười nói, bản ngộ điển tòa an tâm là được, như cái kia Trương Nguyên thật sẽ cho từ bi cổ thành mang đến vận rủi. Bản thiếu gia tự nhiên sẽ đem nó diệt sát ở tường thành bên ngoài. Lại không cần phí sức, chỉ cần một ánh mắt liền có thể. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm võ hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc càng mừng thầm, mặc dù làm không được lấy ánh mắt giết địch. Nhưng dùng cái này khắc tự thân cảnh giới võ đạo, chỉ bằng vào uy áp cũng có thể để cái kia Trương Nguyên thúc thủ vô sách. Không tốt, huyết y bồ đề coi là thật cùng cái kia Ngọc Phật có quan hệ. Vậy mà tới này cấp tốc, bá, chỉ nghe bản ngộ tăng nhân kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên đại biến đạp không mà lên, chạy về phía tường thành chỗ, tốc độ cực nhanh chớp mắt tức thì, Vương Khai thấy thế thần sắc nao nao. Trong mắt đột nhiên nổi lên huyết hồng chi sắc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nửa phiến thiên không thình lình nhuộm thành màu đỏ. Từng đóa hồng vân trải rộng, nhìn giống như tận thế đồng dạng. Huyết y bồ đề tới. Bá, Vương Khai lông mày nhíu lại, vội vàng điểm động bước chân, theo sát phía sau chạy về phía tường thành chỗ. Trong lòng vô cùng ngạc nhiên, rất muốn gặp cái kia huyết y bồ đề. Nhìn cho rõ ràng vì gì các loại nhân vật. Huyết y bồ đề, này Ngọc Phật chính là bản hoàng từ cổ di tích ở trong mang ra. Nếu là cùng ngươi có liên quan, đại khái có thể đem cầm lấy đi. Nhưng, này Ngọc Phật bây giờ bị hư hao hai nửa, lại không phải bản hoàng gây nên. Tường thành bên ngoài, Trương Uyên thần sắc ngưng trọng không thôi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Không chút do dự tướng hai nửa Ngọc Phật lấy ra, hai tay giơ cao hướng về phía không trung, mà ở trên không trung, một đạo cự đại thiên địa pháp tướng thình lình lơ lửng. Người mặc đang tại chảy xuống máu huyết sắc cà sa, khuôn mặt không hề bận tâm, đỉnh đầu cũng không hương sẹo cũng đã quy y, một tay đọc lấy bồ đề châu, một tay dựng thẳng lên nằm ngang ở trước ngực, cùng cái kia Ngọc Phật bộ dáng không khác nhau chút nào. Tại cự đại Phật đạo pháp tướng phía dưới, thì đạp không đứng có một bóng người đứng, toàn thân đồng dạng mặc nhỏ máu cà sa, chỉ bất quá, khuôn mặt đã bị che chắn bắt đầu, toàn trên thân hạ nhìn không thấy một tia làn da, vậy thấy không rõ thân hình hình dáng, nhận được các vị đạo hữu yêu ái như thế,